Tên thần tượng ác ma, chương 28, góc truyện audio .com, chấm, cô là ai vậy? Sang hỏi, giọng nói như muốn đóng băng. Vì Mia quay lưng lại với Sang nên cậu ta không thể thấy rõ khuôn mặt của cô. Cô quay ra đằng sau với khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho kẻ đối diện dù có lạnh lùng đến đâu cũng khẽ rùng mình. Cô là ai vậy? Mày đang nói chị mày đó hả? Mia gằn từng chữ khiến Sang kinh sợ. Chị hai, chấm, sao, chị ở đây, nực cười, nhà tao mày cũng không cho tao ở nữa hả? Không phải, chị hai bình tĩnh, mày thử nói lại cái giọng vừa rồi cho chị mày nghe. Mia nói lớn, em không dám, giờ đây Sang như một con rùa rụt cổ. Với ai cũng được nhưng đối với ba mẹ đặc biệt là chị hai kính yêu thì cậu không dám nói cái giọng hóng hách đó. Cậu lạnh lùng cũng vì lây tính Mia thôi. Hai đứa chứ như chó với mèo vậy. Bà Rachel cười khổ, cứ chờ đó, chị tính sổ với mày sao? Mia liếc sang một, sang chị hai con cần xem đồng phục của SOPA. Con mang xuống đây, nghe lời mẫu hậu, sang mang bộ đồng phục SOPA đi xuống. Quần tây cùng chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm chiếc áo len không tay ở giữa có một chiếc cà vạt xanh biển. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu vàng. Thật là, phải giữ cái áo khoác màu vàng này thì phối đồ vô cùng khó. Mia than, chị định làm gì? Sang nhìn Mia khó hiểu. Chị định thiết kế đồng phục mới cho trường SOPA. Em thật không thích cái áo khoác này. Chị đừng cho vào, Sang nói. Hiệu trưởng của em sẽ lo ông ta. Sang chặn lời nói của Mia lại. Tùy em, một tháng sau, bộ đồng phục cũng đã hoàn tất. Nữ thì váy đen xếp ly gần đến đầu gối cùng chiếc cùng áo sơ mi trắng viền đỏ. Cổ áo đeo một chiếc dây duy băng thắt hình chiếc nơ đỏ. Còn nam thì quần kaki, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen. Vô cùng đơn giản, có vẻ như Sang rất ưa thích cái bộ đồ này. Mia và Sang cùng nhau đến Seoul để khảo sát sản phẩm. Sang cũng phải quay lại trường rồi mà. Vào trường, khi thấy tất cả học sinh đang mặc trên mình bộ đồ mà bản thân thiết kế. Mia cảm thấy vui mừng. Xem ra thành quả của chị rất được ưa chuộng ha. Sang trêu cô một câu. Có lẽ thế, cả hai vừa đi vừa cười đùa. Không hay rằng Jimin đã thấy cảnh đó. Jimin và V đang đi ra căng tin thì V thấy Mia. Jimin còn định chạy lại phía Mia thì thấy bên cạnh cô có một chàng trai khác. Đương nhiên Jimin biết cậu ta. Cậu ta là hot boy của trường. Và cũng học chung lớp với anh. Nhảy lớp đó, hơn nữa cậu ta học vô cùng giỏi. Chơi thể thao còn trội hơn Jungkook. Ngẫm nghĩ thấy bản thân không bằng cậu ta Jimin thoáng buồn. Giờ đã là mùa đông rồi. Tất cả học sinh đều phải đến trường kể cả Mia và Luby và Yeri. Lớp 12A, đang náo nhiệt sự xuất hiện của cô giáo làm cả lớp bỗng dưng im ắng lại. Cả lớp hôm nay chúng ta đón tiếp các học sinh mới. Một chàng trai bước vào, mái tóc cam nổi bật làm bọn con gái hét ầm lên. Chào, mình là Kim Tae-hyung còn gọi là V. Những tiếng ồn ào vang vọng khắp một dãy hành lang. Cô giáo kêu V xuống phía sau Jungkook ngồi khiến không ít fan girl tụt hứng. Lại một lần nữa cánh cửa lớp mở ra, thân hình ba người con gái bước vào, cả lớp đều thấy rõ khuôn mặt của hai cô gái kia. Quá đỗi xinh đẹp, con người kia sao cứ cúi mặt xuống vậy, đã thế còn nhuộm tóc nữa. Chả ra làm sao, xin chào, mình là Luby, Luby cười tươi rạng rỡ. Chào mọi người mình là Yeri. Tiếng cả lớp lại bàn tán về nhan sắc của Luby và Yeri lại rộ lên. Có người ác mồm ác miệng chê Mia vì ăn chơi rồi bla bla. Mia chào cả lớp đi kìa. Luby thúc nhẹ tay Mia. Thấy vậy Mia mới ngẩng đầu lên. Lập tức những cái liệng ác ý vừa rồi đều im như tượng. Câm như hến, tôi là Mia Buster Hill. Người ta là người Tây nên mới có màu tóc đó. Sao lại bảo người ta ăn chơi? Một nam sinh trong lớp diễu bạn nữ vừa rồi. Cậu ngậm miệng lại đi. Bạn nữ đó tức anh ách. Được rồi, Luby em xuống ngồi cạnh Jungkook nhé. Còn Yeri thì ngồi kế bạn V còn Mia em ngồi cạnh Jimin đi. Cô giáo nói, cả lớp há hốc mồm. ai cũng ganh tị, cách trương.